Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3600, ngày đại hỷ. Hơn 2 tháng, Diệp Lăng ở thiên cơ vị diện ngây người thời gian dài như vậy. Thời khắc giam khống thượng cổ bộ tộc cùng Bỉ Ngạn cung hướng đi. Bảo đảm về sau một ngày chiến tranh khai mở, bọn họ sẽ không như vậy bị động. Không thể không nói, thiên cơ nhất tộc là thật rất đáng sợ. Diệp Lăng cũng coi như biết, vì sao chủng tộc khác căn bản không dám động thiên cơ nhất tộc. Không phải không dám, mà là căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Thiên cơ nhất tộc ánh mắt hầu như bao phủ toàn bộ mênh mông tinh không tất cả ngõ ngách. Hơn nữa tin tức truyền tới quá nhanh, dù cho là sai lầm, cải chính cũng là phi thường nhanh chóng, như Bỉ Ngạn cung, mỗi ngày tông môn bên trong, một ít đệ tử đi trước cái khác vị diện thay quân. Đi bao nhiêu người, đều là cảnh giới gì, những thứ này người chi giữa quan hệ như thế nào, thiên cơ nhất tộc đều tinh tường không gì sánh được. Hơn nữa, theo bọn họ quyết định muốn xuất phát bắt đầu, tin tức liền đã truyền tới. Căn bản không đợi hắn nhóm đến, tin tức đã bị được biết. Kể từ đó, bọn họ hết thảy hành động toàn bộ đều bị trưởng khống. Thậm chí liền một ít thánh tôn tung tích, đều vô pháp chạy trốn thiên cơ nhất tộc giám thị. Dù cho thiên cơ nhất tộc phía trước không có thánh tôn, cũng chưa từng có người nào dám đi sàng bậy. Làm sao sàng bậy, người bên này mới vừa quyết định, thiên cơ nhất tộc cũng biết. Có thể theo thì tìm được giúp đỡ, bố trí hạ thiên la địa võng cùng đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, thiên cơ nhất tộc bổn tộc là không có thánh tôn, cũng không đại biểu bọn họ sau lưng không có. Một số bá chủ, vì tránh né một cái nhân vật khủng bố truy sát, sẽ tìm được Bách Hiểu Xanh, làm cho hắn lấy thiên cơ nhất tộc bí pháp gia trì trong người lên. Cái này bí mật pháp hội đem tung tích của hắn cho hoàn toàn ẩn nặc, có thể tránh thoát thù gia truy sát. Kể từ đó, thiên cơ nhất tộc nếu có đại nạn, hắn làm sao có thể không ra tay. Qua nhiều năm như vậy, thiên cơ nhất tộc đến cùng tích góp từng tí một nhiều thiếu cái nhân vật khủng bố. Ngoại trừ Bách Hiểu Xanh bên ngoài, căn bản cũng không có người tinh tường con số cụ thể. Hơn 2 tháng, Bỉ Ngạn cung tất cả hành động, toàn bộ đều ở Diệp Lăng mí mắt của bọn hắn hạ hoạt động. Dù cho có chút bí ẩn, có thể tuyệt đối tránh không khỏi. Bỉ Ngạn cung đúng là chuẩn bị động thủ, bởi vì những cái này đệ tử đã bắt đầu từ từ đi trước một ít thực lực yếu hơn phạm vi thế lực thay quân. Đem tu vi yếu đổi đi, đổi thành cảnh giới cao. Một khi mở giết, như vậy sẽ ở trong chớp mắt, lấy thế lôi đình, quét ngang toàn bộ vị diện. Bỉ Ngạn cung đang làm cục, bọn họ rất tinh tường. Nếu muốn nhất khẩu nuốt trọn Âm Dương Đạo cung hoặc Kiếm cung các loại đầu sò, đó nhất định chính là ở mơ mộng hão huyền. Nhưng là, nuốt trọn những cái này thực lực nhỏ một chút thế lực, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng ly khai, Diệp Cô Tiên muốn đại hôn. Trước khi rời đi, Diệp Lăng chuyên môn giao phó Bách Hiểu Xanh, nhất định phải mật thiết chú ý, không thể phớt lờ, nếu không rất có thể hội xuất hiện vấn đề lớn. Phong La vị diện, Phong La cung là một mảnh vui sướng, hồng hoa treo cao, toàn bộ cung trung đều là mặt tươi cười hạ nhân đang bận rộn. Hôm nay là Phong Hinh Nhi cùng Phong Tình Nhi hai vị vương nữ ngày đại hỷ. Phong La chi chủ được kêu là một cái vui vẻ. Phong La cung, chính cung, Phong La chi chủ mặt tươi cười đứng ở cửa đại điện. Bốn phía trái phải hai bên toàn bộ đều là sắp hàng tốt tiệc mừng. Không thiếu đầu sỏ đều đã tới. Ở chỗ này ăn quát, dựa theo Phong La vị diện quy củ. Côn Thiên Thánh Tử cùng Diệp Cô Tiên là nhất định phải ở chỗ này dừng một ngày, muốn mở tiệc chiêu đãi Phong La vị diện minh hữu về sau. mới có thể đem vương nữ cưới đi. Bên ngoài đại điện, hai hàng tiệc mừng lên, đang ngồi đó cũng đều là thân phận tương đối cao đầu sò. Còn cái khác người, lại chỉ có thể ngồi ở ngay phía trước sân rộng lên. Thực sự là chúc mừng Phong La chi chủ a. Lúc này đây nhưng là đôi vương nữ lập gia đình, một cái gả cho Kiếm cung trưởng lão, một cái gả cho Côn Bằng nhất tộc thánh tử. Người cái này có phúc, nhưng là để cho chúng ta đều rất hâm mộ a. Đúng vậy a, cũng chỉ có Phong La chi chủ mới có như vậy mặt mũi. Nếu như đổi thành chúng ta, nhưng là không được, ha ha, cho nên nói, hôm nay chúng ta nên uống thật thoải mái a. Có người nói Kiếm cung kiếm thần, cùng với Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, đều sẽ tự thân đến đây, có thể thấy được đối với Phong La chi chủ coi trọng. Chúng ta căn bản đuổi kịp không được lên a. Đường đường Phong La chi chủ, thực lực không ai bằng, tung hoành vô song, nhân nghĩa trung dũng, chúng ta làm sao có thể cùng với đánh đồng. Bốn phía, những cái này đi tới đầu sò, mỗi người đều là vô cùng kích động nói. Phong La chi chủ cười ha ha, vội vã xua tay, mặt ngoài trên hắn ở khiêm tốn, nhưng là thực tế lên, hắn tâm lý được kêu là một cái thoải mái, thống khoái a. Dù cho hắn là thánh tôn tột cùng không ai bằng đầu sò, nhưng hắn cũng là người a, chỉ cần là người, đều hy vọng bị người vuốt mông ngựa không phải. Thịch thịch thịch, đang ở này lúc, đột nhiên nhất vị cửu trọng thiên tôn vẻ mặt hưng phấn chạy đến Phong La chi chủ trước mặt. Ôm quyền hô, lão tổ, Kiếm cung đón dâu đội ngũ cùng Côn Bằng nhất tộc đón dâu đội ngũ đã đến. Đang nói rơi xuống, trong hư không từng đạo thân ảnh, theo tả hữu hai phe, phá khoảng không mà tới. Bên trái là Kiếm cung, bên phải là Côn Bằng bộ tộc, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, cộng lại tối thiểu cũng có hai hơn trăm người. Vì thủ hai người chính là Diệp Cô Tiên còn có Côn Thiên Thánh Tử hai vị chú rể. Hơn nữa đều là một thân đại hồng bào, vui mừng vô cùng. Chỉ bất quá, Diệp Cô Tiên mặt trên là vẻ mặt tươi cười, trong tròng mắt đều là không giấu được kích động. Còn cái kia Côn Thiên Thánh Tử, khả năng liền hoàn toàn khác nhau, rũ gương mặt, được kêu là một cái không thoải mái a. Thân sau đại trưởng lão theo sát bên ngoài về sau, con người lóe ra phong mang, thời khắc nhìn chằm chằm Côn Thiên Thánh Tử, phòng ngừa hắn đào tẩu. Đi, đem Tình Nhi cùng Hinh Nhi mời đi theo. Đi a chư vị, chúng ta đi đón thân. Phong La chi chủ khoát khoát tay, một đám đầu sỏ theo sát phía sau đi theo hắn, hướng đáp xuống sân rộng ở trên hai làn sóng người đi tới. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Phong La chi chủ đại danh, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là khí phách phong phát, lấy sau chúng ta cũng đều là thân gia. Còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Diệp Cô Tiên bên cạnh, Kiếm Thần đi ra ngoài, ôm quyền hưng phấn hô, ai nha, Kiếm Thần a, ngươi nhưng là ở chỗ này cười nhạo lão phu. Ngươi Kiếm Thần tên to như vậy, tinh không người nào không biết, thánh tôn hậu kỳ khủng bố tu vi, tay cầm thần kiếm, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang bát phương a. Phong La chi chủ vội vã đáp lại, mọi người cười ha ha. Đại trưởng lão, ngươi có thể tự thân qua đây, thật đúng là làm cho lão phu ngoài ý muốn a. Hoan nghênh hoan nghênh, mau mời trước ngồi xuống. Hai vị tôn nữ lập tức tới ngay. Chợt, Phong La chi chủ lại hướng Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão cười ha ha nói, này thì mọi người đều là đứng dậy, mặt tươi cười phối hợp. Tới có chút muộn rồi, chẳng qua vừa vặn có thể đuổi lên. Đang ở này lúc, một giọng nói chậm rãi vang vọng ở hư không bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện, rơi vào quảng trường này bên trên, hướng mọi người đi tới. Diệp Lăng thánh tôn, Phong La chi chủ chứng kiến Diệp Lăng đến về sau, tức thì vui,